Chương 1756, Tiểu Tích Tích Tiểu Nương Tử. Đệ Nhị Phỉ Nhi ngẩn ra, ai, hôn mê, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi thật đúng là không có cách nào khác, muốn một cái người chơi chỉ có thể làm một tòa nhất cấp chủ thành thành chủ A, bất quá, đều đã phân phối cho ngươi, ngươi nói làm sao bây giờ? Ta nói, đây chỉ là một nguyên nhân, còn có một cái tương đối kẻ đáng ghét chuyện, người nào trông coi nhất cấp chủ thành, bây giờ còn phải bị ăn tới 25 cấp kinh nghiệm, hơn nữa, thành chủ còn có thể đổi thành, thay người sau đó, chiếu ăn 25 cấp phỉ. Nhi bấm ngón tay tính toán, đây cũng không phải chuyện này, thiên ma phó bản bên trong luyện cấp độ có bảo đảm, theo đội ngũ hô nở vài ngày, đẳng cấp là có thể xông lên. Ta gật đầu nói, cái kia nếu cho ta, ta thì có quyền chi phối, muốn cho ai cũng được rồi. Phỉ Nhi nói, thì tùy ngươi, ta và Lặng Lặng, tỷ tỷ đều bài trừ rơi, chúng ta đều cũng có thành người, không có cách nào khác tiếp quản người thứ hai nhất cấp chủ thành. Ta ở nơi này một đám mờ mờ chung nhìn lướt qua, ánh mắt rất nhanh thì chuyển hướng về phía Băng Vũ Vô Ưu, như vậy, cho Băng Băng mọi người khỏe miệng đều hơi hơi nhếch lên, không hề nghi ngờ, cho tới nay ở phi phạm trong liên minh dường như lão hoàng như một dạng chịu mệt nhọc, Băng Vũ Vô Ưu rất được mọi người ưu ái, Băng Vũ không sầu mặt đỏ dần, ta không muốn, ca ca ngươi đừng nói giỡn, ta cảm giác vẫn là cho như như cùng cây ớt, hai người bọn họ, ta vô vô bả vai của nàng, được, ngươi hãy nghe ta nói, ta đây, ngày hôm nay liền khai thành bố công nói hai câu muội muội ta. Tô Mễ Hòa mê tình vào đoàn tương đối chế, dư A thì ở góc độ mà nói, còn chưa đủ ta đây nói gì, hai người các ngươi sẽ không chú ý Tô Mễ đang ở tân tân hữu vị gặm một cái cá muối, hắc hắc, ta chỉ cần có ăn ngon, có ca ca mỗi tuần cho tiền xài vật thì tốt rồi. Đêm tối mê tình nói, wow, ca ca trả lại cho tiền xài vật thật tốt quá, ta cũng chỉ muốn tiền xài vật thì tốt rồi. Ta tức giận méo méo hai người khuôn mặt nhỏ nhắn, hai người các ngươi yêu cầu thật không cao, mê tình tiền xài vật, ha ha. Một hồi nghe tổ chức an bài, đêm tối mê tình lộ ra nụ cười vui vẻ, ta tiếp tục nói, như như trong nhà rất có tiền, hơn nữa hiện tại cũng là Vương Thúc trong công ty đồng sự, không thiếu tiền, tiểu là tiêu đây, là nữ nhân của ta, tiền của ta chính là cho tiền của các nàng, tuyển tuyển trong nhà cũng có sản nghiệp lấy tư nhân góc độ, tòa thành này ta là tương đối khuynh hướng ngươi, nếu như là từ công gia góc độ nói, ngựa ít là trong vài người cao nhất, mặt khác, lúc này đây ngươi không có đánh vào vượt cuộc trận chung kết, cho nên, tính gộp cả hai phía tòa thành này cũng phải cho ngươi, nhưng là ca ca, như vậy có thể hay không quá cưng chịu ta? Băng Vũ Vô Ưu thần tình có chút xấu hổ, Băng Băng, còn có một câu, chúng ta đều là người mình, không có gì không thể nói, cả Bù Xì Nô là ta huynh đệ, ta hy vọng hắn qua được tốt, ngươi là muội muội ta, ta cũng không hy vọng các ngươi hai về sau ở tiền tài bên trên khó khăn, hắn người này có chi nhớ, có năng lực, về sau nhất định có thể sáng chế một mảnh trời, ta về sau không chuẩn bị làm cho hắn tới giúp ta, ta hy vọng hắn cũng có thể tự lập môn hộ, ngươi bây giờ trong tay nhiều để dành ít tiền, đến khi có một ngày chúng ta từ trong trò chơi về hưu, mượn các ngươi tổn tiền làm một cái lớn một chút thực thể công ty. Băng Vũ Vô Ưu bình thời là rất nội liễm nữ hài tử, nhưng là nghe xong lời của ta viền mắt đã ướt rồi, nửa ngày không nói chuyện. Băng Băng, ta và người một nhà nói không có gì kỹ xảo, khả năng nói chuyện tương đối cứng rắn, có ít thứ thương tổn đến ngươi, chớ để ý, ca ca thật tình là vì cho các ngươi được sống cuộc sống tốt. Lời còn chưa dứt, Băng Vũ Vô Ưu liền nhào tới trong lòng của ta, ở trên mặt của ta nhẹ nhàng hôn một cái. Ca ca, cảm ơn ngươi cho tới nay đều chiếu cố như vậy ta. Ta trêu nói, đừng như vậy, làm cho ạt nổn chứng kiến, hắn biết đánh làm thịt ta. Băng Vũ Vô Ưu rủi mắt một cái, sẽ không, dạ ca ca mới sẽ không đây, ngươi biết không, hắn vẫn luôn coi ngươi là làm huynh đệ tốt nhất. Ta than thở, đáng tiếc, ta bạc đại hắn, nói thật, vì chiếu cố Lặng Lặng cái này đệ nhất mờ tờ, hắn hy sinh hết rất nhiều đem vũ khí tốt, lúc đầu hắn chắc là đỉnh xứng đỉnh thao tác người chơi, nhưng là lúc này đây liền châu Á vòng loại cũng không vào tới, thời gian rất lâu tới nay, ta vẫn luôn cực kỳ thẹn với hắn. Ta biết tiền thứ này bù đắp không được loại tiếc nuối này, nhưng là ta cũng không có biện pháp khác. Ai bảo ca ca ta là tục nhân một cái đâu? Tiểu Lạt Tiêu từ phía sau mình lắc mình biến ra một cái vò rượu. Ca ca, đừng nói những vết thương này cảm bảo, hôm nay là một ngày tốt thật cao hứng thời gian, chúng ta uống chút rượu đế. An hải sản thời điểm uống rượu đế tốt nhất. Ta từ trong tay của nàng nhận lấy rượu, cho mọi người rót rượu. Băng Vũ Vô Ưu đối với cồn dị ứng, cho nên không thể uống, chỉ có thể lấy trà thay rượu. ngoài ra, Tuyền Cận cùng Tô Mễ hai cái không may hải tử ta cũng không có làm cho các nàng uống nhiều, chỉ cho các nàng đến rồi một điểm, gật một cái mao sau đó, mọi người bưng chén rượu lên. Uống hết đi một hớp lớn, chúc mừng hôm nay toàn thắng, chỉ là, ta ở trong rượu bỏ thêm một câu nói, cũng kính dị tân hoàn toàn chính xác, cái này chỉ tồn tại ở trò chơi vị diện nữ hài tử, đối với chúng ta trợ giúp cực đại, dùng nàng ấy câu nói, nếu như nàng thật là trong hiện thực tồn tại nữ sinh, ta nhất định sẽ mỗi ngày lôi kéo nàng uống rượu đang ăn cơm võ thuật, ta cũng đi mấy cái khác gian phòng đi một lượt, đem thiên đảo thành quyền phân phối nói cho mọi người, tất cả mọi người giơ hai. Tay hai chân biểu thị tán thành, bởi vậy có thể thấy được băng vũ vô ưu trong ngày thường quả thực làm được rất đúng chỗ lần nữa về đến phòng thời điểm. Băng vũ vô ưu cũng cùng nàng nhóm cộng lại được rồi, của nàng quyết định cuối cùng là, nàng chỉ cần thiên đảo thành sạch thu vào 30%, phòng làm việc thành viên khác cầm 40%, còn dư lại 30% phân cho phi phạm chủ đoàn đêm tối mê tỉnh. Cái này tiểu tài mê đều sợ ngây người, thiên, 40%. Cái kia được có bao nhiêu tiền ở đâu, ta cười một cái nói, người. Đầu tiên Nguyệt phỏng trừng không biết bao nhiêu tiền, dù sao cũng là 60% đại hạ giá, đoán chừng cuối tháng kết toán, sạch thu nhập có thể có 50 triệu cũng là không tệ rồi, chúng ta 9 người phân 40%, tính toán, mỗi người 200 đa vạn nhân dân tệ đêm tối mê tình đều sợ ngây người, chuyện này cũng quá bất hợp lý rồi hả, ta trêu nói, ngại ít không phải, nhiều lắm ta ở Nguyễn Hưng Đông thủ hạ lâu như vậy. Tổng cộng chung vào một chỗ đều không bắt được 30 vạn đâu, đêm tối mê tình tức giận đến không. Được, hơn nữa, đánh ra trang bị gì gì đó, đều bị hắn cắt xén, ta an ủi. Đừng buồn bực, ta đã nói với ngươi chỉ là ngươi một tháng này giữ gốc tiền lương, trang bị gì gì đó, đánh ra cao cấp, chính mình không cần, liền phóng đến phi phàm tiệm bách hóa. Đến lúc đó nạ xì bên kia sẽ giúp ngươi ghi lại, mỗi tháng đem tiền thanh toán cho ngươi, nếu như là phẩm cấp cao, có thể sẽ thua thiệt một điểm. Bởi vì chúng ta đều là nội bộ đấu giá, không thể so bên ngoài đêm tối mê tình trong mắt tinh quang. Lưu chuyển, ca ca, ta không phải người tham tiền, kỳ thực trong nhà thật có tiền, ta chỉ là muốn dựa vào cùng với chính mình hai tay của kiếm nhiều tiền một chút, cố gắng sinh nói thật, không nghĩ tới mới vừa vào phòng làm việc, mọi người liền đối với ta tốt như vậy, ta vớt nàng đến bây giờ còn không có tiêu tan sừng khuôn mặt nhỏ nhắn, ngươi vì phi phàm chịu không ít khổ. Từ Phỉ Nhi cùng ta bên này, cũng sẽ không để cho ngươi không công chịu ủy khuất, ngươi biết không, ngươi trả giá là ngươi vào. Ở phi phàm phòng làm việc lớn nhất tiền vốn Tuyền Cận ta ác gửi, hắc hắc, cái này phòng làm việc nhưng là từ trước tới nay nhất lệch đầu góc phòng làm việc, người nào tiến đến người nào hưu phúc, kha y ta ho nhẹ một tiếng, nói sai rồi, không phải ai vào phòng làm việc người nào hưu phúc, là ai vào phi phàm liên minh, người nào hưu phúc. Phỉ Nhi lại giơ chén rượu lên. Đến, các học sinh, vì liên minh, cạn thêm chén nữa, ta cũng dơ chén rượu lên, tới làm ly, ngoài ra, muội muội cùng. Thuyền Tuyền hai người các ngươi khiếm biển, nâng cốc ly bông, cho ca đổi thành nước sôi, hai cái tiểu la lị lệ rơi đầy mặt, bữa này bữa ăn khuya kỳ thực cũng sớm một chút cũng không có khác biệt, bởi vì sau khi ăn xong đã đến sáng sớm 6 điểm sau đó, tất cả mọi người trở về phòng của mình, chỉ là, có một tiểu nữ tuyệt không thành thật, đưa đi mọi người sau đó. Nàng lén lén lút lút chạy vào phòng của ta, cái này nhân loại, chính là tiểu tĩnh vào phòng của ta, nàng một bà đóng cửa lại, liền như cùng. Một chu chim nho tựa như bay vào ta hư bên trong, hai mảnh nở nàng cánh hoa rất nhanh khắc ở trên cái miệng của ta, ca ca, cảm ơn ngươi đối ta sủng ái, những lời này là có do đầu, cớ đến từ tối hôm qua buổi lễ trao giải khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, tiểu tĩnh cái kia đầu lưỡi bên trên dính đầy hải sản cùng mùi rượu. Còn có loáng thoáng thiếu nữ hương thơm, rất có sức mê hoặc, ta khó có thể lũng đoạn, một bên sâu đậm hôn nàng, hai tay tuyệt không đàng hoàng theo của nàng ngang lưng đi xuống. Hoạt động nhưng ngay khi lúc này, tiểu tĩnh đột nhiên giật mình, ôi chao, không đúng, ta cũng ngẩn người, lẳng lặng, chuyện gì, tiểu tĩnh gương mặt cảnh giác, ca ca, ngươi vừa rồi tiễn bọn tỷ muội đi ra thời điểm, có phát hiện hay không, tiểu cây ớt ta hôm nay uống không nhiều lắm, chỉ là uống hai chén nhỏ rượu đế. Đầu não cực kỳ thanh tỉnh, tiểu tĩnh một nhắc nhở như vậy, ta nhất thời nhíu mày, thật vẫn không có, tiểu tĩnh kiệt kiệt cười, đột nhiên miêu dưới eo, thẳng đến đáy giường, không lâu sau. Nhi võ thuật, chỉ nghe thấy dưới giường truyền đến ai nha tiếng thét chói tai, tiểu lạc tiêu bị tiểu tĩnh bộ hoạch cái này, tiểu nha đầu mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, bụng mặt tiểu vã ngoại bào, đáng tiếc bị Tiểu Tĩnh một bả nắm được trọng điểm bộ vị, chạy không thoát như vậy ướt át hình ảnh để cho ta sinh ra tuyệt không lương liên tưởng, ấm áp bao nghĩ bên trong gì à, cái này ăn uống no đủ, nếu có hai cái tiểu tích tích tiểu nương tử cho ta đây làm mở âm mở dựa nở dê, bồi ta đây ngủ, đây chính là quá. Sung sướng hai cái tiểu nương tử cũng không phải muốn như vậy, một phen vướng víu sau đó, đều chạy ra khỏi phòng của ta, ta nhất thời bị tạt một chậu nước lạnh, toàn thân cao thấp đều ướt đẫm, quá không cho mặt mũi, bản thân ta chỉ là muốn muốn mà thôi, các ngươi còn như chạy nhanh như vậy sao nghĩ tới đây, ta buồn bực, một bà đụng ngã trên giường, lòng không phục nhắm hai mắt lại nhưng là, đang ở ta buồn ngủ thời điểm, đột nhiên cảm giác trên giường hơi rung động, vừa mở mắt nhìn, hai cái tiểu tích tích nương tử đã đổi xong bằng đông đầu ngủ, tóc ướt nhẹp, đang hướng về phía ta cười đấy cho nên, căn cứ nhân sinh đắc ý tu đều vui mừng nguyên tắc, ta ôm lấy hai người bọn họ, ngay tại chỗ đẩy ngã, ngủ chung.